Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, cải biến tinh không, côn chuyển tinh di, cực hạn thất trọng linh hồn dung hợp. Lâm Hiên cảm giác mình thân thể đều nhanh phải bạo nổ. Tổng hợp lại trình độ giống như hai đại hóa đan kỳ linh hồn dung hợp ở trong người. Cái loại này khủng bố hiệu quả, để cho hắn cái này thân thể đạt được cực hạn trình độ. Lúc này đồng ngự long bên kia tình huống đã là chuẩn bị xong, nhưng Lâm Hiên đã sớm chuẩn bị xong. Hồn châu linh hồn dung hợp chính là trong sát na sự tình, căn bản không cần gì thời gian. Sở dĩ đồng ngự long muốn ngăn cản khí thế của hắn tăng trưởng, hoàn toàn là không có khả năng. Vì vậy đồng ngự long cũng còn chưa thế công kích, cũng cảm giác được Lâm Hiên khí thế trong nháy mắt bị dẫn bạo, đạt được cái cực kỳ khủng bố tầng thứ, để cho ma sát quân vương đều cảm giác được một loại thật sâu sợ hãi. Đây quả thực là cái yêu nghiệt, người này tuyệt đối không thể lưu. Ma sát quân vương vừa vặn chuẩn bị xong, đang thi triển ra bản thân biển máu lĩnh vực sau, vung lên trong tay kim mãng lân xà thương có cực đại biến hóa. Trong sát na, vùng lĩnh vực này biển máu dũng mãnh vào cái chuôi này kim mãng lân xà thương trong. Nguyên bản trường thương màu vàng óng, trong nháy thì trở thành đỏ bừng trường thương. Huyết sát chi khí từ trên cán thương tràn ngập ra, có nhất tầng huyết vụ còn quấn thân thể hắn. Trong mơ hồ chứng kiến cá nhân từ đồng ngự long thân thể hiện lên đến, đó cũng không phải cái gì võ ý, mà là huyết vụ ngưng tụ một cái nhân hình, đồng thời cầm cái chuôi này kim mãng lân xà thương. Một cái màu đỏ cự mãng từ trường thương trung quyển đi ra, lại là vờn quanh ở trên người hắn, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, càng là có vẻ tà mị. Người chung quanh chứng kiến sắc mặt đều khẽ biến. Cái này nhìn chính là một môn tà công, tràn đầy huyết tinh chi khí, tuyệt đối là chém giết rất nhiều mới có thể tu luyện ra thứ hiệu quả này. Dục huyết cuồng mãng, đồng ngự long dẫn theo kim mãng lân xà thương hướng Lâm Hiên bên này cực nhanh châm cứu mà đến, kẹp theo một cái biển máu lực. Giờ này khắc này đồng ngự long giống như là cuốn qua sóng biển, hơn nữa còn là huyết lãng, nghĩ nặng nề mà đập ở trên người hắn, kèm theo còn có quấn ở trên người hắn huyết mãng, mở lành lạnh miệng khổng lồ liền hướng hắn cắn qua đến. Một thương này ngừng kết tất cả biển máu lực lượng, sở nở rộ huyết vụ lại bao phủ mảnh không gian này. Đối mặt đã đâm kinh khủng này một thương, Lâm Hiên trong cơ thể đã điều tiết đến mức tận cùng trình độ, vung lên trong tay ly long thương khung côn, ra sức đạp lên mặt đất, nhảy lên thật cao. Vào giờ khắc này, rất mạnh dung hợp côn võ ý hiện lên hắn mặt ngoài thân thể, so với trước càng thêm ngưng thật, càng kiên cố hơn. Tối trọng yếu là cái này võ ý thoạt nhìn rất mỏng, giống như là nhất tầng y phục bao trùm ở trên người hắn. Đó cũng không phải võ ý uy lực giảm thiểu, mà là bị cực hạn áp xúc, đem lực lượng đều ngưng kết đến một chút, đó mới là kinh khủng nhất, mà không phải là phân tán. Lâm thị côn pháp đệ thất thức, côn chuyển tinh di. Lâm Hiên rít gào một tiếng, vung lên trong tay ly long thương khung côn, huyết mạch chi lực cực hạn dẫn bạo phía dưới, xuất ra đi thời điểm lần thứ hai uốn lượn thành một hoàn mỹ hình cung. Nhưng lần này có cực đại bất đồng, ở khu vực này trên bầu trời, ban đầu bạch sắc bầu trời, trong nháy mắt thì trở thành đêm tối, nhất phiến tinh thần hiện ra trên không trung. Ở ban ngày cũng có thể thấy được cảnh đêm. Đây là điên cuồng cỡ nào sự tình. Ở cực hạn hóa đan kỳ đỉnh phong linh hồn dưới thao túng, cũng chính là cực hạn thất trọng linh hồn hiệu quả xuống, mới có thể làm đến bước này. Lâm thị côn pháp hắn đều rõ, nhưng không có nghĩa là có thể thi triển ra. Cũng không đủ thực lực, là không có khả năng thi triển ra. Nhất là cái này đệ thất thức, chưa thế linh đan kỳ cấp bậc trở lên, hoàn toàn không có khả năng thi triển ra. Thế nhưng ở thất trọng linh hồn cực hạn dung hợp xuống, có khả năng thao túng lực lượng là hơn đứng dậy, mượn không còn là thiên địa chi lực, mà là tinh không lực, uốn lượn ly long thương khung côn, ở mảnh này trong đêm đen, để cho mảnh này trong đêm đen tinh thần chi lực điên cuồng dũng mãnh vào tiến đến, mà uốn lượn hình cung, giống như là một vầng minh nguyệt. Ở nơi này vầng trăng sáng trong hiện ra là long phượng trình tướng. Kim hồng sắc hai người quang mang điên cuồng lóe ra. Ở khu vực này trong đêm đen, có vẻ chói mắt như vậy. Ngồi ở trên khán đài người, cũng không nhịn được đứng lên. Kinh hãi nhìn thiên địa dị tượng này. Đại bộ phận linh đan kỳ cường giả đều khó dẫn động loại này dị tượng. Lâm Hiên cũng thành công dẫn động đi ra. Hơn nữa phi thường cực hạn. Nói bọn họ nửa câu đều không nói được. Chỉ là cảm giác nhún nhảy ở giữa không trung Lâm Hiên. Như là hóa thành một khối vẫn thạch. Chuẩn bị từ không trung điên cuồng rơi xuống. Dẫn bạo ra nhất cực hạn uy lực. Nỗ lực qua đây ma sát quân vương. Sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Nhưng tên đã trên dây không phát không được. Chỉ có thể kiên trì. Hét lớn một tiếng nghênh đón. Lâm Hiên giống như là hóa thành một vì sao rơi. Đơn giản phá vỡ tầng này huyết vụ. Tầng tầng lớp lớp hướng đồng ngự long đập xuống. Huy kích phía dưới một cái kim long cùng một con phượng hoàng từ ly long thương khung côn trong. Phun ra. Hai người đan vào đứng dậy. Đi theo phá vỡ tầng này tầng huyết vụ. Như phá vỡ từng tầng một giấy. Rầm rầm rầm. Hai người công kích rốt cục trùng kích cùng một chỗ. Đồng ngự long bộc phát ra huyết vụ cùng huyết mãng. Đều tới Lâm Hiên thôn phệ đi. Dẫn bạo đi ra uy lực. Trong sát na phóng lên cao. Trong nháy mắt liền đem vòng bảo vệ này xanh phá. Đi theo nhằm phía tinh không. Trải rộng mảnh không gian này. Đây không phải là Thanh Đức Vân nhịn không được. Mà là bố trí trên mặt đất trận pháp. Hoàn toàn bị phá hư. Như thế rót nguyên lực đều không làm nên chuyện gì. Tự bảo vệ mình. Thanh Đức Vân hô to một tiếng. Lập tức khởi động tảng lớn vòng bảo hộ. Hướng mặt trước bao phủ đi. Ngăn cản đại bộ phận trùng kích. Nhưng hắn chỉ là ngăn cản bộ phận. Cũng không phải toàn bộ. Vẫn có không ít hướng bốn phía trùng kích bạo tạc. Khủng bố bạo tạc. Càng là hướng chung quanh cuộn sạch đi. Thiếu vòng bảo vệ này. Mọi người đều khởi động vòng bảo hộ ngăn cản cái này cổ sóng xung kích. Phía trước đứng hàng tu vi tương đối thấp. Vòng bảo hộ lập tức bị xanh phá. Cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Ngửa mặt lên trời phun ngụm máu. Trực tiếp trọng thương. Có năng lực chống đỡ. Đều ra sức ngăn cản. Không nghĩ tới một trận hạch tâm điện đại chiến. Hoàn toàn diễn biến thành hai cái cường giả tuyệt thế đại chiến. Đây là ẩn đan kỳ cấp bậc chiến đấu mà. Hai người cái này xúc lực nhất chiêu. Dung hợp được sau đó. Đã có thể nói linh đan kỳ cấp bậc công kích. Ẩn đan kỳ tu vi nơi nào có thể chịu được. Ở linh đan kỳ dưới tu luyện giả đều là con kiến hôi. Tùy ý đợt công kích động. Ung dung là có thể đem bọn họ đánh cho trọng thương. Sở dĩ hàng ẩn đan kỳ tu luyện giả. Đều bị đánh bay ra ngoài. Vận khí tốt bị chút tổn thương. Vận khí kém chút trực tiếp trọng thương. Có linh đan kỳ cường giả đều khởi động vòng bảo hộ. Giúp những đệ tử khác ngăn cản uy lực này. Vậy liền coi là tương đối khá vận. Ngồi ở hàng vừa không có cường giả ở bên cạnh. Thực sự là xem cái trận đấu cũng phải dưỡng thương hơn mấy tháng. Còn lại trưởng lão càng thêm không cần nói nhiều. Đều hỗ trợ ngăn cản những tổn thương này. Chiến đấu này đều vượt qua bọn họ dự liệu. Mặc dù không bằng bọn họ cấp bậc này chiến đấu. Nhưng bởi chuẩn bị không đủ. Sẽ lan đến gần những tu vi đó tương đối thấp người xem. Ngồi ở hàng sau cơ bản không có chuyện gì. Dù sao thương tổn đều bị phía trước ngăn cản. Sở dĩ từ vị trí chính giữa bắt đầu. Đều không có gì đáng ngại. Hai người uy lực công kích rất nghịch thiên. Nhưng chưa thể đạt được cực kỳ nghịch thiên bước. Phía trước đứng hàng Liễu Nguyệt Nhi, toàn thân nổi lên kim sắc long lân, ở toàn thân đều khởi động nhất tầng cứng rắn không gì sánh được vòng bảo hộ. Thoải mái mà ngăn cản cái này bạo tạc sóng xung kích. Cũng may nàng chỗ đứng đưa tương đối thiên, hơn nữa không ai bận tâm, mới không ai phát hiện nàng dị tượng. Ca ca, người nhất định phải thắng a. Liễu Nguyệt Nhi cắn chặt môi, trong con ngươi xinh đẹp lóe ra chờ mong ánh mắt. Convert by King Killer. Hết chương.